Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 12 của câu chuyện ma kinh dị dài kỳ có tựa đề là Nhị Trùng Thân Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh và ekip bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo vô cùng hấp dẫn của câu chuyện này. Thưa quý vị, ở trong phần trước thì quý vị cũng đã biết được rằng là Tĩnh và Duy sau khi được nhận được gợi ý của Mo Lạng thì đã quyết định là tìm đến khu rừng cấm. Ở khu rừng cấm này thì là một cái khu rừng mà đánh vào cái tâm lý là nỗi đau lớn nhất của những người tiến vào trong đó, khiến họ bị trầm luân vào trong đó và không thể nào thoát ra được. Vậy thì liệu rằng Tĩnh và Duy có thoát ra được khỏi khu rừng này mà tìm đến nguồn cơn của người luyện bùa, truyền nhân của Hoa Dung Công Chúa hay không? Ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần 12 của câu chuyện qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Lúc ấy Tĩnh xé chiếc áo phông đang mặc, xé thành lấy hai dây vải. Chiếc áo anh chỉ còn nham nhở quá nửa bụng. Bằng các động tác sơ cứu, Tĩnh buộc sợi dây vào vết thương của Duy, rồi hướng dẫn Duy buộc cho mình. Duy vẫn bần thần ngơ ngác, cả hai như vừa trải qua những cơn ác mộng dài. Giờ thì làm gì đây? Duy nhằn nhó, mãi mới thốt lên một câu. Đi tiếp thôi, cơn đau này sẽ giúp chúng ta tỉnh táo tới khi ra khỏi đây. Mặc dù điểm đến vô định, Tĩnh và Duy vẫn phải hoàn thành hành trình như đã quyết từ đầu. Vào cũng vào rồi, giờ phải đi tìm thôi. Nhất định hang ổ bùa yêu vẫn còn ở đâu đây. Vừa đi vừa cuốn chỉ, kiên trì thêm chút nữa. Đột nhiên từ trên cành cao, một vài chiếc lá trúc rơi rụng lả tả xuống đất. Tĩnh vô tình nhìn lên thì trông thấy một con chim nhỏ tuyệt đẹp. Nó có bộ lông màu vàng óng mượt mà, chiếc mỏ nhỏ xinh. Điểm đặc biệt nữa là đuôi con chim có ba chùm lông dài rủ xuống tha thướt. Nó đậu trên một chiếc cành cong, trông mỏng manh, yếu đuối, nhưng lại đứng được vô cùng bình thản. Con chim ngoắc ngoắc cái đầu rồi nhìn Tĩnh như chờ đợi. Tĩnh vừa bước tới, nó bay vụt đi, chuyển sang một cành khác. Cứ thế, Tĩnh vô thức đi theo con chim vàng nhỏ đó. Đi thêm khoảng 15 phút, cả hai chạm chân tới một khoảnh rừng lớn nằm sát bên sườn núi. Phía trước mặt họ là một thôn trang nhỏ nhắn có hàng rào bao xung quanh. Ở trong sân có một khu vườn trồng rau, một ngôi nhà lợp lá và lán tre đơn sơ, hòa mình vào rừng trúc phía xung quanh. Ống khói của căn nhà đang bốc khói lên nghi ngút. Con chim vàng đã đậu lên trên mái nhà từ khi nào? Tĩnh ngạc nhiên. Thật vô lý, ở giữa khu rừng cấm như thế này không thể có người sinh sống, trừ phi đây chính là... Tĩnh và Duy khó nhọc trèo qua hàng rào tre, đột nhập vào bên trong khu vườn ấy. Cả hai đi rón rén, Tĩnh vẫn lầm lầm con dao găm đã lau sạch máu, Duy đi sát ở phía sau. Khi càng lại gần cửa sổ của ngôi nhà, Tĩnh càng nghe rõ tiếng động kỳ lạ vọng ra. Tiếng kêu leng keng của một chiếc chuông nhỏ đang vang lên liên tục, kèm theo đó là tiếng khóc nỉ non, sau đấy lại là tiếng gầm gào của một người nào đó. Tĩnh và Duy núp dưới cửa sổ, khẽ từ từ nhón lên nhìn vào. Khung cảnh bên trong cũng vô cùng kỳ lạ và ghê rợn, như rất nhiều hình ảnh khó tin Tĩnh đã chứng kiến trong suốt cuộc hành trình này đây. Ở ngay sát cửa sổ có một cái giường gỗ sập sệ. Ở trên giường có một người phụ nữ đang bị trói chặt bằng những sợi vải trắng vào thành giường. Mái tóc cô ta rối mù, mắt đảo liên hồi như người điên. Không chỉ có như vậy, người cô ta còn nổi lên những đường vân đỏ vằn vện. Cô ta liên tục giãy giụa, cổ ngửa lên gập xuống, co quắp chân tay trên giường, miệng phát ra những tiếng khào khào, lúc lại khóc lóc. Từ mũi cô ta, những dòng máu tuôn chảy ra bè bét trên gương mặt. Trên gương mặt người phụ nữ đó được cắm vào chi chít những chiếc kim châm cứu. Ở bên cạnh cô ta là một người đàn ông mặc bộ quần áo vải đơn giản, tay cầm chiếc chuông nhỏ gõ leng keng, tay vẫn châm thêm một chiếc kim đã hờ qua lửa vào đầu, má và cổ của cô gái. Miệng hắn ta lẩm nhẩm những câu chú gì đó. Người đàn ông này trông còn khá trẻ, đầu như chỉ tầm gần 30. Hắn ta đặt chiếc chuông xuống, khẽ ôm đầu mà nói: "Tiền sư, cô bị phản bùa do bố tôi chứ không phải do tôi đâu. Giờ ông ấy dùng chú phép nào để luyện vong di cho cô, tôi còn chẳng biết. Tôi không thể cứu được, điên mất thôi." Chăm cứu xong, người phụ nữ cục xuống như đang ngủ. Người đàn ông trẻ cũng cúi xuống mà ôm ngực, hò lên một tràng không dứt. Tĩnh nhìn ra xa hơn, thấy trong góc phòng có một chiếc bàn thờ khá lớn. Bên trên bày ba bài vị, ba bát hương trên cao. Ở bàn thờ dưới thì bày đồ chơi, sữa, giống như bàn thờ trẻ em. Khi vừa nghe người đàn ông đó lẩm nhẩm câu nói vừa rồi, Tĩnh nhận ra mình đã tới đúng nơi cần tới. Ngồi đợi thêm một lúc, Tĩnh quan sát xem có ai khác ở trong nhà không, nhưng không thấy động tĩnh gì. Anh ra hiệu cho Duy, cả hai lấy can đảm vòng ra cánh cửa ra vào phía trước, đập cửa rầm rầm. Người bên trong có vẻ chưa kịp phản ứng gì, một lát sau mới ra mở cửa. Hắn ta hé con nửa con mắt nhìn ra ngoài. "Ai tìm tới đây?" hắn ta thì thào. "Chúng tôi tới thỉnh bùa yêu," Tĩnh nói. Ánh mắt của người đàn ông trẻ có phần nao núng, bối rối. Một lúc sau, hắn mới quyết định mở cửa để Tĩnh đi vào nhà. "Tôi không ngờ hôm nay có người tới." "Đi thẳng vào đây đi, đừng có nhìn ngó linh tinh." Hắn ta dẫn Tĩnh và Duy vào thẳng trong phòng khách có bàn thờ, để hai người ngồi xuống đó. Người phụ nữ kia vẫn nằm lặng im ở trên giường. "Đó là ai?" Tĩnh hỏi hắn ta về người phụ nữ trên giường. "Đừng có bận tâm, các cậu tìm đường vào đây kiểu gì?" "À, tôi thấy rồi, rất khôn ngoan." Ánh mắt của hắn ta dừng lại ở vết thương trên bắp tay của Duy và Tĩnh. Khu rừng này có loại bùa thâm tâm mà bố tôi yểm, ngăn không cho những kẻ tò mò vãng lai tới đây. Ai có nỗi đau đớn và quyết tâm vô cùng lớn thì mới có thể bước qua rừng mà bùa không thể tác động vào. Tới được đây thỉnh bùa là tốt đấy. Còn đâu đều phải khiến bản thân mình bị thương mới tìm được tới đây. Điều này chứng tỏ nỗi đau đớn vì tình của các cậu chưa đủ lớn. Vì thế nên tôi chỉ nhận giúp được một người thôi. Người đàn ông vừa nói vừa ho liên miên. Tôi muốn hỏi thăm trước đã. Người phụ nữ nằm trên kia có phải bị phản bùa không? Chúng tôi vô tình nghe được. Dù sao cũng là khách hàng, cần biết sự thật trước khi thỉnh bùa, Tĩnh nói. Hắn ta ngập ngừng một chút rồi mới trả lời. Phải, đó chính là khách hàng của bố tôi. Giờ người tình của cô ta yểm bùa đang được gia đình đưa đi gỡ bùa. Bùa phản lại cô ta, sống không bằng chết kia kìa. Rồi thai nhi cô ta dùng lại mang oán hận với cô ta quá lớn. Về bùa thì rất công hiệu, nhưng phản lại thì nó không chịu đỡ cho. Bố tôi đã mất được gần một năm nay. Giờ tôi không biết rõ ấn chú của ông ấy để gánh đỡ cho cô ta phản bùa. Cái này mỗi lần lại có một cách làm khác nhau. Bố tôi truyền lại cho tôi cách làm. Các loại ấn chú, nhưng tôi có thể thực hiện theo nhiều cách. Nhưng lúc giải bùa thì phải biết đúng loại chú đúc luyện bùa thì mới có thể gỡ được. Bố của anh đã mất rồi sao? Bố anh có phải tên là Ngọ không? Đúng, đúng rồi. Bố tôi là thầy bùa đời trước. Năm ngoái đã mắc bạo bệnh rồi qua đời rồi. Được, thế làm thế nào để được thỉnh bùa? Giá một lá bùa là 50 triệu, đảm bảo thành công 100%. Tuy nhiên, sẽ có rủi ro mạo hiểm là bùa phản. Nhưng tôi có hỗ trợ bảo đảm. Các vị là khách hàng chính thức đầu tiên của tôi, nên tôi có thể giảm chút giá. Ánh mắt của tên thầy bùa trẻ này khẽ lảng tránh đi chỗ khác. Mồ hôi tuôn xuống, cố nén cơn ho. Này thì 50 triệu. Thằng Duy ngồi bên cạnh Tĩnh nãy giờ, nắm lấy cổ áo của tên thầy bùa mà đấm choán một cú trời giáng. Hắn ngã sóng xoài xuống đất. Duy định xông vào đánh tiếp, mặc cho vết thương đang rỉ máu ra. Tĩnh phải giữ lấy tay của nó mà can ngăn. Tĩnh và Duy đã bàn sẽ áp chế tên thầy bùa để đạt được mục đích. Ai ngờ Duy lại máu chiến đến như vậy. Tên thầy bùa cũng sững cổ lên, định lao vào Duy, thì những cơn hò trối chết lại tìm tới khiến hắn hò rũ cả người. Mày định làm gì? Mày không ưng thì biến đi. Hắn vừa nói vừa hò sù sụ. Lũ thất đức chúng mày, hại bao nhiêu người rồi còn không biết hối cải hả? Chỉ vì như vậy mà bao gia đình tan nát, bao con người không còn là chính họ nữa. Tao đã nghe nhiều câu chuyện như vậy rồi. Lũ chúng mày đáng chết mà. Duy gào lên chỉ vào mặt tên thầy bùa gầy gò yếu ớt kia. Nghe thấy tiếng la hét, từ bên trong nhà một hình dáng chạy ra. Bố, bố! Tĩnh ngạc nhiên nhận thấy đó chỉ là một đứa bé gái chừng đâu 5 tuổi, mặc chiếc váy trắng đã hơi nhão nhĩ. Cô bé chạy ra ôm chặt lấy cổ của tên thầy bùa, rồi ngước ánh mắt lên nhìn Tĩnh và Duy. Các chú không được làm gì bố, bố ốm. Còn bé cứng cỏi nói. Đi vào, đi vào. Con đi vào trong nhà đi, nhanh lên. Hắn ta cố gắng đẩy đứa trẻ vào trong nhà. Có vẻ như đây là con gái của hắn. Cô bé kia vẫn đứng yên bên cạnh bố, khẽ ôm vào cổ. Tĩnh khuyên Duy bình tĩnh rồi nói. Thực ra hôm nay chúng tôi đến là để thuyết phục anh từ bỏ tà phép luyện bộ yêu này đi. Cái gì cơ? Từ bỏ á? Các cậu nói làm nhảm cái gì đây? Hắn ta có vẻ ngạc nhiên, khuôn mặt vẫn cau lại đầy giận dữ. Mau biến ra khỏi nhà tôi đi. Tên thầy bùa khoát khoát tay. Xin lỗi vì bạn tôi nóng nảy, xin anh bình tĩnh nghe tôi nói. Chuyện này rất quan trọng với cả anh và tôi. Tĩnh khẩn khoản. Lúc này tên thầy bùa mới im lặng. Tĩnh tiếp lời. Không hiểu anh có rõ cái nghề này của nhà anh là từ đâu mà ra không chứ? Thần phép luyện bùa yêu này là bí mật gia truyền của gia tộc tôi. Gia đình tôi sống sung túc giàu có là bởi nó, là phúc của bên ngoại ban cho. Người luyện bùa này đầu tiên là bà tổ nhà tôi. Gia đình tôi là dòng dõi quý tộc. Nghe nói bà là công chúa, sắc sảo và tài giỏi. Đúng thế. Nhưng vị công chúa đó của anh làm chuyện thương thiên hại lý, hãm hại ruột thịt để cưỡng đoạt ái tình, dùng bùa yêu đổi trắng tay đen. Thử hỏi đó là cái phúc đức hay là cái nghiệp chứ? Tôi... Hắn ta lắp bắp. Đúng lúc đó, từ phía cửa sổ, một tiếng hót véo von vang lên. Con chim vàng óng khi nãy đã chỉ đường cho Tĩnh bay vụt vào trong phòng, đậu lên vai của Tĩnh. Khi nhìn thấy con chim đó, tên thầy bùa hoảng hốt lùi ra sau, miệng lẩm bẩm: Hoàng Yến, chim Hoàng Yến. Thế rồi hắn tự dưng ngồi dậy, quỳ sụp xuống, miệng khẽ kêu lên: Ngày tàn tới rồi, xin tha tội, xin tha tội. Tĩnh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao hắn ta lại hành động kỳ lạ đến như thế. Bố tôi từng dặn là nếu có ngày có một người tới mang theo một con chim Hoàng Yến thì phải lập tức trốn đi ngay. Nếu không, sự nghiệp của tổ tiên sẽ tan thành mây khói. Tôi cũng không thể nào mà toàn mạng được. Cụ nội tôi trước kia cũng đi tìm cây quý về để luyện bùa. Khi vừa chặt cây mang về thì bị một đàn Hoàng Yến bay tới tấn công, mổ mù hai con mắt. Chuyện lạ này khó tin, nhưng Hoàng Yến chính là loài chim khắc tinh của nhà tôi. Nghe nói, nó chính là hóa thân của kẻ bị bà tổ của nhà chúng tôi ám hại. Giờ thì không kịp trốn nữa rồi. Tên thầy bùa nói. Thế anh có biết cái giá phải trả của việc nằm bất chấp thiên lý hay không? Tôi có biết. Giọng của tên thầy bùa ỉu xìu, yếu ớt như thân thể của hắn. Chẳng nhẽ anh định lôi tính mạng của con gái mình ra để gánh thay cho những tội lỗi mà bố mình làm ra ư? Tôi... Giọng của tên thầy bùa đang nghẹn cả lại. Thế rồi đột nhiên hắn mếu máo, bứt tai. Tôi đã bảo bố tôi rằng tôi không muốn nối nghề, nhưng ông ta ép tôi. Tôi chẳng có tài cán gì. Và lại tôi không làm thì làm gì mà nuôi thân đây? Tôi không muốn đầu chứ. Mày không có tay à? Mà phải làm cái trò này để nuôi thân? Duy quát lên. Thôi đi Duy, Tĩnh nói. Tốt nhất là anh nên dừng lại việc bất nhân này đi. Anh không yêu con gái mình sao? Nó thương anh thế kia mà. Tôi có chứ, nhưng tôi cần tiền chữa bệnh, không thì cũng không ai lo nổi cho con gái của tôi cả. Tôi yếu ớt, không thể làm việc nặng. Từ bé tới giờ, chị đừng bố dạy nghề tại nhà, thật sự không biết gì hết cả. Tên thầy bùa khóc lóc. Thật là vô dụng, lạc hậu mà. Duy tiếp tục bình phẩm. Tôi có mang theo ngải quý, được luyện bởi thầy Mo Lạng. Tôi sẽ giải bùa cho cô gái kia. Còn lại, anh sắc lên mà uống, sẽ đỡ bệnh phần nào. Nếu theo thầy y không đủ tài chính để chạy chữa, thì anh hãy theo thầy Mo Lạng mà uống thuốc nam đi. Tĩnh nói tiếp. Thế rồi bỏ công việc hãm hại người này đi. Cả đời đừng động vào nữa. Như vậy vừa bảo toàn cho con gái anh, vừa kết thúc những lỗi lầm bao năm tháng qua. Như vậy thì có lỗi với tổ tiên cha ông. Tên thầy buồn nắm chặt tay lại, vần vò đầy bất lực. Tùy anh suy nghĩ thôi. Nếu không được, chúng tôi sẽ lật tung chỗ này của anh lên. Tĩnh nói cứng. Các người định làm gì? Anh nói xem, nếu tôi tìm được hai cây trúc hóa long của anh thì sẽ thế nào? Cái gì? Sao cậu biết được? Không được, đó là vật gia truyền của nhà tôi. Tên thầy bùa hoảng hốt. Nếu mất đi, có thể tìm cây trúc hóa long khác mà làm lại, phải không? Tĩnh cào giọng nói kháy. Không được, đó là hai cây trúc hóa long cuối cùng rồi. Cụ nội tôi đã chấp nhận mù mắt để lấy được nó về đây. Ra là vậy. Hóa ra cảm giác của tôi là chính xác. Nếu muốn từ bỏ, hãy đưa hai cái bút ra cho tôi đây. Bằng không thì tôi sẽ lấy nó cho bằng được đấy. Tĩnh đe dọa. Anh nhớ lại giấc mơ tưởng chừng như vô nghĩa đêm hôm trước. Hóa ra là có ai đó đã báo mộng cho anh rằng cây trúc hóa long của tên thầy bùa này sử dụng để luyện bùa đã là cây trúc hóa long gần như cuối cùng của mảnh đất này. Xưa kia nó vốn đã hiếm hoi, nay lại càng gần như khó lòng mà tìm được nữa. Vì thế chỉ cần tước đi vật tả phép bảo hộ cho thầy bùa lúc luyện bùa là hai cây trúc đó, thì hắn sẽ không thể nào tiếp tục công việc này được nữa. Cô bé con đang đứng cạnh tên thầy bùa, lấy bàn tay bé xíu ôm lấy má của hắn ta, rồi dùng ngón tay chấm chấm đi nước mắt cho bố. Quả là một đứa trẻ tình cảm và hiểu chuyện. Hắn ta vẫn ngồi sụp dưới đất, đầu thì cúi gục. Hắn kẽ ngẩng lên, nhìn sang đứa con gái bé bỏng. Cuối cùng sau nhiều phút câm lặng như giằng xé kinh khủng lắm, hắn ta mới buông một câu. Thôi được, tôi không làm nữa. Duy nói, vậy giao đồ nghề ra đây. Hắn ta đành loạng choạng đứng dậy, bước lại gần ban thờ, rút từ trong túi quần ra một chùm chìa khóa nhỏ, tra vào ổ khóa của tủ thờ, mở cánh cửa tủ ra. Bên trong tủ có đựng nhiều giá nến, chai đỏ, đồ lễ xếp ngay ngắn. Hắn ta lôi từ tít tận bên trong hộc tủ ra một chiếc hộp gỗ. Chiếc hộp gỗ đó được sơn mài bóng loáng, được khóa lại bởi một chiếc khóa nhỏ nữa. Tên thầy bùa mở khóa ra, để lộ bên trong là hai thanh trúc nhỏ xinh đã có phần nhặn bóng, ở đầu có gắn lồng bút. Tay của hắn ta run run cầm lấy hai cây trúc đó đưa cho Tĩnh. Tĩnh khẽ cầm lấy, khi vừa chạm vào hai cây bút kia, anh thấy một luồng khí ấm nóng lan tỏa từ đầu ngón tay vào cánh tay, lan sang cả lồng ngực. Vật này có dương khí thực mạnh, bảo sao có thể bảo hộ những kẻ luyện bùa khỏi âm tà lớn đến từ đoạt ái bùa. Cũng may là sự việc suôn sẻ hơn Tĩnh tưởng tượng, vì anh nghĩ sẽ phải có trận giao chiến đập phá nơi này thì mới có thể ép tên thầy bùa bỏ đi nghề luyện bùa. Thế nhưng hắn ta chỉ là một kẻ ốm yếu, bị bố ép theo nghiệp gia đình. Nếu như hắn là một kẻ tài giỏi tam cầu hư vinh thì chắc chắn sẽ vô cùng khó đối phó, giống như bố của hắn. Dù được thầy Mo Lạng khuyên can, vẫn nhất quyết không chịu nghe. Cuối cùng, tình phụ tử của hắn đã chiến thắng dã tâm trong lòng. Để bảo toàn tính mạng cho đứa con gái bé bỏng, hắn ta chấp nhận từ bỏ, lặn lội vào khu rừng kỳ lạ này, phải tự làm mình bị thương, nhưng cuối cùng cũng đạt được mục đích. Đưa cho Tĩnh và Duy hộp trúc quý xong, hắn ta từ từ đứng dậy, vuốt lại quần áo cho phẳng phiu, rồi với tay lấy ba nén hương trong lò, thắp lên. Hắn ta cắm vào ba bát hương rồi đứng cầu khẩn, quỳ sụp xuống 3 lần khấn vái, đầu dập sát xuống sàn nhà. Có vẻ như hắn ta đang tạ lỗi với tiền tổ. Giờ Tĩnh cũng muốn giúp đỡ hắn. Có vẻ như căn bệnh nào đó đang tàn phá sức khỏe của người đàn ông này. Phải chăng cũng là cái nghiệp báo đổ vào người của hắn khi bao nhiêu đời trước ông cha sống bất nhân, hãm hại người khác. Tĩnh khẽ lại gần chiếc giường nơi đang trói người phụ nữ bị phản bùa kia. Vừa mới nhìn kỹ vào cô ta, đột nhiên anh thấy đau đầu choáng váng. Cảm giác như tà khí đang xung lên ở quanh chiếc giường, nồng nặc mùi tanh của máu trong từng hơi thở của cô ta. Mắt của Tĩnh mở đi, nhưng một thứ khác lại nổi lên rõ ràng. Anh nhìn thấy những đường kinh mạch vằn vện nối khắp cơ thể của cô ta như đang nhìn qua một bản chụp CT. Tĩnh ngạc nhiên không hiểu tại sao mình lại có thể nhìn ra được. Ở nhiều điểm trong các mạch máu có những ổ máu đen sì, đọng lại, tắc nghẽn. Nếu không đả thông kinh mạch, cô ta sẽ chết vì suy đa tạng. Điều này không chỉ vì đã học y mà Tĩnh biết, người thường cũng có thể hiểu được. Những chiếc kim châm cứu mà tên thầy bùa kia dùng để thông tắc kinh mạch cho cô gái này cũng chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Tự dưng bụng cô gái này khẽ động đậy, có một vật nào đó hình tròn lăn lộn trong bụng của cô ta. Phần da bụng phình lên ở hết bên trái lại tới bên phải, thế rồi thứ đó nảy ra khỏi cơ thể cô ta, hiện rõ nguyên hình là một đứa trẻ con bé xíu, chỉ vài tháng tuổi. Thân hình nó trong suốt, chỉ có đôi mắt là vằn đỏ. Nó nhảy tưng tưng trên bụng của người phụ nữ. Cô ta kẽ nhăn mày đau đớn, lăn qua lăn lại, những vệt máu cam vẫn tuôn ra từ mũi. Nó quay ra, dừng đôi mắt đỏ hằm hè với Tĩnh, răng nhe ra như răng hổ đầy dữ dằn. Tĩnh hoảng sợ lùi lại. Đây là một quỷ nhì rất mạnh. Vòng nhì này là của cô ta ư? Tĩnh quay sang hỏi thầy bùa. Đúng, hình như là vậy. Cô ta yêu một kẻ đã có gia đình rồi, dàn díu với nhau rồi có thai. Nhân tình của cô ta là giám đốc của một công ty lớn. Sau khi biết cô ta có con thì hắn ta bắt cô ta phá thai không được, bèn ruồng dậy ả ta. Ả ta lấy chiếc áo cũ của hắn ta lên đây tìm bố tôi khoảng 1 năm trước, điên cuồng muốn thỉnh bùa trói buộc tình nhân. Cô ta phá chính cái thai của mình để luyện bùa. Vì vô cùng tàn nhẫn nên tôi nhớ khá rõ cô ta. Chứ đa phần người lên đây thỉnh bùa đều đi xin xác thai nhi bị bỏ rơi ở bệnh viện về thôi. Thật dã man. À mà anh tên gì? Tĩnh hỏi tên của tên thầy bùa. Tôi tên là Tị. Anh Tị không biết cách giải phản bùa cho cô ta ư? Tình nhân của cô ta vật vã suốt 1 năm, bỏ ăn bỏ làm theo cô ta. Gia đình và vợ cũ nghi ngờ nên mới nhờ thầy tới nhà làm lễ gỡ bùa trên người ông ta. Thế là bùa phản ngược lại vận vào cơ thể cô ta và tác động phần nào vào cơ thể bố tôi. Kèm theo sức khỏe của ông cũng đã sa sút, bệnh tật từ trước. Chẳng bao lâu thì ra đi. Đó cũng là cái giá phải trả của người luyện bùa và thỉnh bùa. Tôi biết vậy, nhưng tôi cần khoản tiền lớn để chữa bệnh và kiếm đứa con trai nối dõi. Bùa yêu bố tôi luyện cho cô ta không rõ theo cách nào. Ngoài ra tôi cũng chưa biết gỡ bùa luyện từ thai nhi của chính người thỉnh bùa bao giờ. Thường thì công lực của nó rất mạnh, nó có thêm oán hận với bố mẹ của nó vào đó, không thành thuần như thường lệ đâu. Đây là vì yêu mà bất chấp đủ trò bỉ ổi. Đáng nhẽ nên để cô ta chết trong đau đớn mới thỏa cái tội mà cô ta gây ra. Nhưng thôi, thấy chết không cứu thì cũng không phải đạo. Anh đem luộc cho tôi 3 quả trứng tươi đi, tôi thử cách gỡ bùa nguyên thủy xem sao. Gỡ bùa nguyên thủy à? Cách nào cơ? Cách dùng bút hoa long điểm huyệt bùa rồi là gỡ ấy, cộng thêm uống ngải nữa. Cách đó đông đã xưa từng có người làm rồi, nhưng giờ tôi không biết tìm ngải ở đâu, luyện ngải thế nào. Đó đều là các bí thuật y học của các thầy mo trên bản. Tôi có rồi đây, anh đem sắc cho tôi thành 2 cốc nước đặc. Tĩnh móc trong ba lô ra chiếc túi ni lông trước ngày luyện của thầy mo lạng đưa lên cho Tị. Nhớ luộc thêm 3 quả trứng nóng rồi đem vào đây trước nhé. Tĩnh nói rồi ngoắc ngoắc Duy. Tên Tị sững lại, có đôi chút ngạc nhiên, rồi cũng cầm lấy cái túi lá ngải. quẩy quả bước ra ngoài vườn để đi sắc thuốc. Tĩnh ngồi xuống giường, từ từ thắp một số chiếc kim châm cứu trên mặt cô gái kia xuống. 10 phút sau thì tên tỷ quay trở vào, đặt xuống 3 quả trứng gà đã luộc chín. Tĩnh gói từng quả vào trong chiếc khăn bụi xoa, nhờ tên tỷ tháo dây trói vén lưng áo của người phụ nữ lên. Cách làm này Tĩnh có đọc được ở đâu đó trong sách y học cổ truyền. Việc lăn trứng là để xung dương, cũng như là người trúng gió cần cạo sạch gió ra ngoài. Trứng gà nó có dương khí lớn, đặt vào người bị nhiễm tà khí nặng như bùa, ngải sẽ hút bớt âm khí ra bên ngoài. Cách làm thì cũng đơn giản thôi. Anh miết quả trứng dọc theo đốt sống cổ của cô ta theo một chiều, vuốt sang hai vai và rồi dọc sống lưng. Cô ta quằn người lên vì nóng rát, thậm chí vẫn không tỉnh táo, ú ớ liên tục. Lăn độ khoảng 20 lần như vậy, Tĩnh mới đập quả trứng đầu tiên, bóc vỏ rồi bừa đôi ra. Trong phần lòng đỏ, đáng lẽ có màu vàng cam, ngon mắt, thì thay vào đó là một cục huyết đỏ lừ đọng lại ở đấy. Điều này chứng tỏ cô ta đã bị phản bùa rất nặng. Tĩnh kiên trì làm thêm nhiều lần nữa với 2 quả trứng còn lại. Quả trứng cuối cùng khi bừa ra chỉ còn màu đen xám nhẹ, tức là tà khí đã được ra bớt nhiều. Máu mũi của cô ta ngưng chảy, mặt đã có chút thần khí. Gần 1 tiếng sau, Tị và Duy bưng vào 2 bát nước màu đen sóng sánh. Duy đỡ lấy người phụ nữ kia để Tĩnh dốc 1 bát thuốc vào. Khi vừa dốc cạn, người phụ nữ đó tự nhiên co giật lên từng cơn. Duy và tên Tị đều hoảng hốt, sợ có biến xảy ra. Tĩnh cũng có phần lo lắng, nhưng bảo Duy giữ chặt tay và chân của cô ta, đồng thời nhét khăn vào miệng để tránh cho cô ta cắn phải lưỡi. Tĩnh nhấn mạnh vào huyệt nhân trung phía trên miệng của cô ta. Cơn co giật dịu đi, có vẻ như cô ta đang bị phản ứng thuốc. Người phụ nữ đó cằn quại trong đau đớn, gào thét mà ôm bụng. Thế rồi cô ta làm bộ như sắp nôn mửa. Người phụ nữ oan mình nôn thốc nôn tháo xuống dưới nền đất. Từ miệng cô ta ộc ra những dòng máu đen sì. Trong đó lục nhục những con giòi, những con giun kinh khiếp không sao tưởng được. Đó chính là hệ quả của việc cơ thể bị phản bùa quá lâu. Những thứ cô ta nôn ra bốc mùi như cống rãnh, khiến tất thảy mọi người xung quanh phải bịt mũi lại. Tĩnh lê chân dẫm nát những con giòi, con giun đang ngoe nguẩy dưới đất, để lại sẽ không phải thứ tốt đẹp gì đâu. Khi cô ta được uống ngải xong, tông được chân sâu những gì còn bám rễ trong cơ thể ra ngoài, Tĩnh còn phải làm các lễ bùa thông kinh mạch, hóa chân khí lại. Anh bắt tên Tị chuẩn bị mài mực tàu để viết, rồi xin 5 lá bùa xanh đỏ tím vàng khác nhau. Rất may là hắn có đủ, không thiếu thứ gì. Đứng trước những mảnh giấy viết bùa, Tĩnh băn khoăn không biết cần phải viết gì. Thế nhưng điều này chắc chắn tên Tị biết, hắn phải được truyền lại bí kíp giải bùa. Tĩnh mở túi rút ra 1 cây bút trúc hóa long đưa cho hắn chờ đợi. Cuối cùng tên Tị cũng đón lấy cây bút, bắt đầu lầm nhầm niệm chú thủy mặc. Nhầm vừa xong, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, nói với Tĩnh. Cậu có thể giúp tôi một việc được không? Việc gì? Tôi thấy được cậu là một người vô cùng đặc biệt, người tỏa ra tiên khí. Khi cậu bước vào đây, tôi đã sinh nghi rồi, nhưng không dám chắc. Tôi cũng không đủ hiểu biết để mà lý giải. Nhưng nếu có thể, tôi có thể xin 1 ít máu của cậu để trộn vào mực được không? Như vậy, bùa sẽ rất linh nghiệm. Tĩnh nghe vậy, bèn chẳng nề hà, dùng con dao găm trích máu từ ngón tay, nhỏ vào nghiên mực. Tên Tị trộn mực rồi chấm bút, viết những nét ngay ngắn. Trong lúc này, hắn mới ra dáng một thầy bùa thực sự. Hắn nâng tay viết từng nét khẳng khái, thẳng thắn, khẽ uốn lượn đẹp mắt. 3 người để người phụ nữ nằm thẳng trên giường. 2 tay 2 chân đều dương thẳng sang 2 bên. Tên Tị đặt 1 lá bùa thủ lên trên trán cô ta, dán lại. Tiếp theo là tới 2 tay 2 chân. Đây là những điểm huyệt quan trọng trên cơ thể. Xong, hắn lấy ra cây phất trần, tay vòng lại thủ chú, truyền chú về phía cơ thể của người phụ nữ. Tĩnh chợt thấy vòng quỷ nhi nhảy lên đầu, bám lên vai của Tị, cấu xé để phá đám. Có vẻ như phép chú này dùng để đoạn tuyệt mối liên can ràng buộc giữa vong linh và người mẹ của nó. Nó bóp chặt hai vai, cắn vào má của Tị ác liệt. Tị nhăn mặt đau đớn, nhưng vẫn cố đứng vững để mà khiển chú. Hắn tàn giương tay sang hai bên rồi bắt chặt lại, rồi lại buông tay ra, lòng vòng ba vòng tròn. Tay phải ấn chú vào từng điểm huyệt một trên cơ thể của người phụ nữ đã được đặt bùa. Xong xuôi đầu đấy, người phụ nữ đó ngủ thiếp đi. Tị mồ hôi đã tuôn đầy hai bên má, ngồi xuống thở nặng nhọc, ho lên vài cơn. May quá, may mà tôi đoán đúng ấn chú của bố tôi, hắn lẩm bẩm. Tĩnh bừng lấy bát thuốc dài còn lại, đưa cho hắn và bảo: Ngài Hoàng Liên rất quý, phần còn lại anh uống đi, sau đó qua mò lạng trị dứt bệnh phổi nhé. Ban đầu thì Tị còn ngập ngừng, thuốc giải luyện quý như vậy không phải đâu cũng có được. Nhưng sau cùng, nhìn ánh mắt của Tĩnh và Duy, hắn ta mới dám đón lấy uống một hơi. Tĩnh ngồi xuống dưới sàn, thở hắt ra. Anh nghĩ rằng chuyến đi lần này giải quyết niềm nuối tiếc của đức thần Linh Lang cũng là được êm xuôi. Dù thuyết phục được tên Tị dễ dàng, nhưng đổi lại, Tĩnh phải tự đả thương mình, đồng thời khơi dậy nên những nỗi đau sâu kín trong lòng anh ta từ xa xưa. Cho tới tận bây giờ, Tĩnh vẫn không chắc chắn đáp án cuối cùng của cảnh sát và những hình ảnh mình trông thấy, cái nào là thực, cái nào là ảo. Sau khi giải phản bùa cho người phụ nữ kia xong, Tĩnh và Duy chuẩn bị rời đi. Vòng Di đeo bám cô ta vẫn đang ngồi chễm chệ trên bụng. Thế nhưng ánh mắt của nó đã có phần dịu lại. Đang tầm giết chết đứa con ruột của mình, cô ta đã phải trả giá, phải tự đối mặt với linh hồn đứa trẻ tội nghiệp, cầu siêu cho nó và tịnh tâm sám hối thì mới được thanh thản được. Tĩnh thuyết phục tên Tị được con gái theo anh một lát, rời rừng Tâm Bạch để quay lại nhà Mo Lạng, xin chữa bệnh cho hắn để hắn hoàn lương, xuống thành phố tìm việc mà làm. Sau khi thầy Mo Lạng đồng ý, hắn ta sẽ để người khách bị phản bùa đi khỏi nhà rồi thu dọn đồ đạc sang ở cùng thầy Mo. Trước khi rời đi, bỗng dưng đôi bàn chân của Tĩnh bị níu lại bởi một tiếng hót trong trẻo. Tĩnh quay đầu lại nhìn về hướng tiếng hót đó. Tiếng hót đó phát ra từ phía con chim nhỏ màu vàng mà Tị gọi là chim hoàng yến. Nãy giờ mài dài bùa, Tĩnh quên mất sự hiện diện của nó. Nó đang đậu ngay trên bàn thờ lớn, phía trên một chiếc bài vị nhỏ làm bằng gỗ đã có phần phai bạc. Ngoài chiếc bài vị đó, phía dưới chỉ có ba bát hương bình thường. Con chim cứ nhảy liên tục lên chiếc bài vị và hót rống lên để gây sự chú ý. Tĩnh quay lại phía bàn thờ, nhìn chằm chằm vào chiếc bài vị đó. Trên ấy có các những chữ Hán đã mòn. Đây là bài vị gì vậy? Tĩnh hỏi tên Tị. À, là bài vị của ông cụ tổ đấy. Ông tổ nào? Là chồng đầu tiên của bà cụ tổ chúng tôi. Nghe nói ông chết trận, sau cụ tổ tái giá, bèn lập một bàn thờ riêng thờ chồng cũ. Cũng không hẳn là phải phép, nhưng chồng thứ hai cảm động trước nghĩa tình sâu nặng của cụ nên cũng đành kệ. Mấy cả cụ tổ từng trong giới quý tộc, cũng không nhiều người tiện ý kiến. Thành ra chúng tôi cứ cách vài đời để lập một bài vị mới thờ ông cụ tổ này. Dù là người ngoại tộc, nhưng nghe nói ông ấy rất thiêng, phù hộ cho con cháu. Bà cụ tổ căn dặn phải luôn duy trì thờ cúng ông ấy. Tôi cũng chẳng hiểu sao nữa. Con chim kia vẫn cứ nhảy nhót lên bất thường. Cái đầu khắc khoải cứ ngoắc qua ngoắc lại. Tĩnh cảm nhận được điều gì đó rất kỳ lạ mới lên tiếng đề nghị. Tôi có thể mang bài vị này về không? Tĩnh ngơ người ra trong giây lát rồi đáp. Tùy anh thôi. Dù gì tôi cũng không nối nghiệp gia đình nữa. Cũng thành tội đồ rồi. Những tục lệ hương hỏa cầu kỳ này cũng nên bỏ đi thôi. Thế là Tĩnh bèn thắp ba nén hương khấn xin tổ tiên của Tị đưa bài vị cả ngoại tộc này đi. Tị là hậu duệ nhiều đời sau của Hoa Dung công chúa, là con cháu của bà ta với người chồng sau. Về lý mà nói, người chồng đầu tiên của cô ta, kẻ bị đánh bùa yêu, triều thành vương, không thể nào được thờ ở đây. Như vậy thật là trái khuấy. Vị công chúa này đúng là vì yêu mà làm đủ việc bất thường. Khi bước chân ra khỏi cửa nhà tị, Tĩnh chợt nghe thấy tiếng đứa trẻ con trên bụng người phụ nữ bị phản bùa kia thì thầm. Mẹ chú cũng giống mẹ cháu thôi, lũ độc ác. Tĩnh quay phát lại để nhìn đứa trẻ, nhưng nó đã thoát trốn vào trong bụng người mẹ, vẫn khẽ cười lên rình rích. Anh không hiểu nó có ý gì. Trên đường đi ra khỏi rừng, tên tị liên tục dùng cây phất niệm chú phất vào không trung. Hắn ta đang giải tạm thời những phép yểm gây ra ảo giác trong cánh rừng này, thứ mà bố hắn đã làm từ 10 năm trước. Trời đã về chiều muộn khi cả ba bước chân ra khỏi cánh rừng ấy. Tinh và Duy nghỉ lại một đêm nữa ở nhà thầy Mo. Anh gửi gắm tên tị cho thầy Mo lạng. Hắn ta quỳ xuống nhận thầy Mo làm thầy, hối lỗi vì những gì gia tộc mình đã gây ra, mong thầy Mo nhận cứu chữa bệnh giúp hắn. Sáng hôm sau, Tĩnh và Duy đi bộ xuống núi để bắt xe về Hà Nội. Trong ba lô của Tĩnh đã có đủ thành quả của chuyến đi này: hai cây bút trúc hóa long, một tấm bài vị. Tĩnh dự định sẽ hủy chiếc bài vị này đi. Khi trở về Hà Nội, Tĩnh và Duy vào viện để kiểm tra vết thương và khâu lại. Rất may, Tĩnh có mang thuốc sát trùng nên vết thương không bị bừng mủ, cũng phải 2 tuần nữa mới lành lại được. Chiều về, hai đứa lăn ra giường để ngủ như chết. Tĩnh ôm khư khư trong lòng chiếc túi đựng thanh gươm cổ và hai cái bút trúc hóa long, để tránh tên nhị trùng tìm tới trong mơ. Nắm đất vì có nguồn gốc quá tanh tưởi, nên Tĩnh vẫn để nguyên trong ngăn kéo bàn. Trong giấc mơ của ngày hôm ấy, Tĩnh không gặp tên nhị trùng đến quấy rầy nữa. Thế nhưng anh lại mơ thấy một hình bóng khác. Tĩnh thấy mình lạc vào trong một khu vườn đầy hoa hồng, tiếng chim hót rộn ràng. Trên cành cây, những bầy chim hoàng yến đang chuyển cành ríu rít. Con chim hoàng yến lớn có 3 chiếc lồng đuôi dài bay tới, lượn vài vòng trên đầu của Tĩnh, rồi biến thành một người phụ nữ mặc bộ váy dài tha thướt, có tay thủng của thời phong kiến. Nàng ta nhún chân, vòng tay thi lễ với Tĩnh đang đứng đó, rồi ngước mắt lên nhìn anh. Khuôn mắt nàng đẫm lệ, khuôn miệng nhỏ xinh khẽ nói: "Bẩm đại vương, tiểu muội mệnh bạc vì hiểu nhầm mà xa cách lứa đôi, nay chàng bị cầm giữ trong giam môn của kẻ khác, ngàn năm không thể gặp mặt nhau. Xin gửi thương tình tác thành cho hai kẻ tội nghiệp này. Về phần của hoàng tỷ, muội cũng không muốn truy cứu nữa. Nghiệp báo tội lỗi người ấy chịu đủ dưới tầng địa ngục rồi. Giờ muội chỉ muốn đoàn tụ với chàng và thôi. Xin hãy làm cho chủ hôn chúng muội. Sau ấy người hẵng hoàn thành nghiệp lớn, đi tìm hỏa tố mà tụng ngũ hành pháp bảo vệ chân thân." Tĩnh thoáng nhận ra khuôn mặt trắng ngần của An Tư công chúa đang cúi xuống nghiêng nghiêng, vẫn mang nét kinh diễm như thuở nào. Hóa ra con chim hoàng yến nọ là từ chân linh của nàng mà hóa thành. Tĩnh tỉnh giấc, trong đầu vẫn nhớ như in những gì đã diễn ra trong giấc mơ của anh. Tiếng hát vẳng vẳng da diết của công chúa An Tư trước khi gieo mình tự vẫn lại ngân lên trong tai Tĩnh. Kiếp này đã dở dang nhau thì xin kiếp khác duyên sau lại lành. Anh ngồi ngẫm nghĩ một lúc để suy đoán sự việc. Hóa ra sau khi mất, An Tư hóa thân thành một con chim hoàng yến bay lượn trong vô vọng để tìm kiếm linh hồn của Tỉnh Lang. Nàng đã rõ sự tình năm xưa, chàng đã bị ám hại thế nào để rồi phải thành hôn với Hoa Dung công chúa. Này vong linh của Trần Thiên sau khi chết trận lại bị trói buộc trong nhà thờ của họ Hoa Dung. Vốn là chưa được đoạn hôn mà thả tự do, cả hai đều chẳng thể siêu thoát. Đúng là cho tới tận khi mất đi, Hoa Dung vẫn không muốn nhường phu quân của mình cho ai khác. Thế nhưng bây giờ, Tĩnh không thể hiểu phép ngày xưa để tác thành cho đôi tình nhân khốn khổ này thế nào. Vì thế, Tĩnh đành cầu cứu đến Vân, người có thể tìm tòi thêm tư liệu. Vân nói rằng, nếu để bất kỳ ai kết hôn với người khác, thì nhất định hôn phối cũ phải được bác bỏ đi bằng việc hòa ly. Công chúa hay vương tử cũng không phải ngoại lệ. Sau đó có thể đường hoàng mà thành hôn. Lễ cung đình xưa cho công chúa hạ giá cũng vô cùng hoành tráng. Có cả thầy lục bộ, tức là 6 lễ. Lễ nạp thái, vấn danh, nạp trưng, nạp cát. Cuối cùng là lễ điện nhạn và thân nghinh, tức là rước dâu. Lễ nạp thái gần giống như lễ dạm ngõ bây giờ. Hai nhà gặp mặt nhau để nghị hôn. Nhà trai sẽ mang tới một ít lễ vật trầu cau để đính ước. Lễ vấn danh là lễ xem bát tự của cô dâu và chú rể xem có hòa hợp nhau không. Nếu không coi như bác bỏ hôn lễ. Lễ nạp cát là lễ thông báo về hỷ sự có thành hay không, thông báo tuổi tác hai bên hòa hợp. Sau đó là tới lễ nạp trưng. Nhà trai đưa tới xính lễ, vòng vàng kiềng bạc dôi oản rượu tăm thịt thà, bạc nén đầy đủ với vài chục hòm. Gia đình phò mã và gia đình hoàng tộc sẽ lễ cáo hai bên tổ tiên về hôn lễ. Sau đó là lễ điện nhạn. Gia đình đàn trai sẽ đem đồi nhạn vào trong cung để xin dâu. Nếu là công chúa hạ giá, sẽ thay bằng một cặp ngỗng trắng muốt. Sau đó, một vị đại thần làm chủ hôn lập phái đoàn rước công chúa về phủ phò mã. Như vậy, nếu hiện giờ hai bên đều đã có hôn phối, trước hết phải tế cáo về việc hòa ly. Sau đó, các bước nạp thái, vấn danh, nạp khát có thể bỏ qua, bởi đây là lễ âm hôn của hai người đã chết. Hai bên phụ mẫu đều không còn, chỉ cần ba lễ là nạp trưng, xính lễ, điện nhạn, tức là cúng tiến đồi ngỗng, và thân nghinh, tức là rước dâu, là vừa đẹp. Đồ xính lễ hiện giờ cũng chỉ có thể là đổ mã. Đám rước dâu và thành thân phải được thực hiện ở điện thờ hương linh của nhà Trần, tổ tiên của công chúa. Tĩnh đã tìm được một ngôi đền được gọi là Trần Triều Bảo Điện ở Hàng Lọng, ngay tại Hà Nội. Ngôi đền này có thờ vọng công chúa An Thư, Thụy Trấn, Bắc Nương và một số vị vua nhà Trần. Vì vậy đây là chỗ vô cùng thích hợp để diễn ra lễ âm hôn này. Tĩnh mất 3 ngày để chuẩn bị các thứ đổ lễ. Anh đi tìm nơi nhận làm đổ mã theo yêu cầu. Tĩnh phải đặt kiệu hoa lớn, võng lọng, ngựa, tiền vàng, bạc nén. Duy và Vân cùng giúp Tĩnh đi tìm thầy Nho để viết hai tờ giấy hòa ly theo lệ cũ. Tới chợ để tìm hai con ngỗng béo, đẹp, màu trắng, lông không được pha lẫn nhiều màu. Sau cùng, việc quan trọng nhất là chọn được một con chim hoàng yến đực để phối ngẫu với con chim hoàng yến mà An Tư công chúa hóa thân thành. Vì thể xác cả hai đều đã tan biến từ lâu, nên việc dùng gia cầm để tượng trưng cho tân lang, tần đường đều đã có tiền lệ từ trong quá khứ. Duy mở sổ vạn sự xem ngày tốt, sau đó đến xin người quản điện cho phép làm lễ cúng tế An Tư công chúa, chứ không tiết lộ rõ là làm gì. Toàn bộ buổi lễ này ngốn của Tĩnh khá nhiều tiền bạc. Thế nhưng vì thương xót cho vị công chúa ấy, Tĩnh vẫn thành tâm thu xếp chứ chẳng nề hà gì. Ngày hôm diễn ra buổi âm hôn kỳ lạ, Tĩnh và Duy vận chuyển tới điện toàn bộ những hàng mã đã đặt. Đồ cúng hôm đó còn có hương hoa, trà quả, thịt thà xôi oản tươm tất. Còn chim hoàng yến đực Tĩnh tìm mua về, được đeo cho chiếc vòng hoa màu đỏ ở trước ngực. Phần lễ đầu tiên diễn ra trước án hương của vua Trần. Tĩnh đã mặc quần áo chỉnh tề, thắp ba nén hương lên mà khấn. Anh khấn theo tuần tự, khấn gọi, tạ tội, thỉnh cầu. Đầu tiên, Tĩnh tế cáo tổ tiên gia tộc họ Trần hủy đi hôn phối khi xưa giữa Chiêu Thành Vương, Hòa Dung công chúa và Trấn Nam Vương, An Tư công chúa. Khấn vái xong, Vân đem hai tờ sớ hỏa ly đem ra đốt. Kèm theo đó, chiếc bài vị bằng gỗ mục, Tĩnh đem về từ nhà tên thầy bùa tị cũng là được đốt theo, cho tới khi hóa thành than. Trong khi đốt, rải thêm chút muối để khử âm tà. Khi vừa đốt xong, trời đổ một cơn mưa rào mùa hè. Gió thổi mát mẻ, một con chim vàng từ đâu bay vào trong điện thờ, đậu vào vai của Tĩnh. Hóa ra, nó đã theo anh tới tận đây. Tĩnh giơ tay trái lên, con chim đậu vào, hót véo von vui vẻ. Tĩnh cài cho nó một chiếc vòng hoa đã chuẩn bị từ trước. Cô gái nào trong ngày thành hôn với người mình yêu cũng háo hức như vậy. Tiếp theo, Tĩnh dâng hết vàng mã, lễ vật lên trên ban thờ nhà Trần. Tất cả đều được coi như lễ vật xin dâu, đưa công chúa Thiên Tư về phủ của Chiêu Thành Vương. Đôi ngỗng được đặt trong lồng cũng để ở trước án. Tĩnh khấn lễ xin dâu như bài phát biểu của các bác trong đám cưới anh họ năm trước anh từng đi dự. Vai lại ba vái xong, Tĩnh cầm lấy chiếc đĩa chứa đài âm dương ở trên góc bàn thờ, tung lên ba lần. Tới tận lần thứ ba thì mới được đài nhất âm nhất dương, tức là các đức thánh nhà Trần đã đồng ý với hôn sự này. Lúc này ở ngoài trời mưa đã ngớt dần, trời hửng nắng, tạo nên một đường vạch cầu vồng sáng rõ. Tĩnh đem đôi chim hoàng yến tới trước ban thờ An Từ thủy trấn Bắc Nương. Duy ấp trong tay con chim được, Vân nâng con chim cái. Tĩnh đứng bên cạnh, chủ hôn đổ ba lễ bái trong phim. Nhật bái thiền địa, nhị bái phụ mẫu, phù thể rào bái. Ba lễ bái xong, hai con chim được nhốt vào chung một lồng. Chúng hót véo von. Sau một tuần hương, Tĩnh và Duy đem những đổ mã lớn để vào trong tòa nhà mà đốt sạch. Nào ngựa, kiệu hoa, vàng trang sức cho tân nương, gương, lược. Đây là buổi lễ lạ lùng nhất Tĩnh từng chứng kiến và tự tay thực hiện. Sau cùng là tới nơi phóng sinh đôi chim này để linh hồn đôi phu phụ có thể siêu thoát về trời. Trong quá khứ chẳng chết trận, nàng hóa mình nơi dòng sông Hồng. Giờ Tĩnh sẽ phóng sinh đôi chim ở bên bờ sông Hồng, rải tro của chiếc bài vị xuống sông để họ có thể thực sự ở bên nhau. Tĩnh bằng chiếc lồng chim được Duy đèo ra bờ đê sông Hồng, đứng trên cầu Long Biên mà nhìn xuống bãi bồi bát ngát. Anh mở lồng chim để hai con chim bay vút lên bầu trời. Mong hai người kiếp sau mãi mãi được ở bên nhau tới răng long đầu bạc. Tĩnh vừa rải tro gỗ xuống mặt sông vừa lẩm bẩm nói. Rải xong, bất chợt Tĩnh hoa mắt choáng váng, nhìn thấy hai bóng người đứng ngay gần mình, gần lan can rỉ sắt của cây cầu. Hai bóng người đó giơ tay cúi đầu cảm tạ anh. Một người con gái xinh đẹp với đôi môi thanh tú, một chàng trai tuấn kiệt với hàng lông mày rậm. Đà tạ đại vương đã tác thành. Họ đồng thanh nói. Đoạn người con gái cất tiếng. Giờ cương vợ đã lành, chỉ mong cầu kiếp này của đại vương cũng trọn vẹn với phu nhân, kẻo lại lỡ làng hối tiếc thêm một lần nữa. Tiểu bội thúc huynh sớm thành đại nghiệp và duyên trọn vẹn đôi đường. Nói xong, bóng dáng của họ mờ nhạt dần trong ánh nắng mùa hè rồi tan biến đi mất, không để Tĩnh kịp nói điều gì. Cảm giác trong anh ngày một kỳ lạ. Những thông tin móc nối nhau khiến Tĩnh càng nghi ngờ về thân thế thực sự, về quá khứ của gia đình mình. Xong việc này, anh nhất định phải tìm hiểu bóng đen quá khứ đó. Theo như người hành khất trong ngõ huyện từng nói, lời nguyền này giáng lên anh là bởi cái nghiệp của gia đình anh. Vậy thì nguyên nhân là do đâu? Chiều tối hôm ấy, về phòng nghỉ ngơi, Tĩnh vừa kịp chợp mắt một lát thì điện thoại của anh lại vang lên liên hồi. Cánh tay của Tĩnh vẫn còn hơi đau nhức. Anh cố rướn lấy chiếc điện thoại để trên bàn học thì nhận ra cuộc gọi điện thoại của mẹ. Mẹ anh gọi liên tục 2-3 cuộc khi Tĩnh chưa kịp nhấc máy. Anh thấy hơi lo lắng vì thường mẹ anh không gọi nhiều như vậy. Tĩnh bắt máy, giọng mẹ anh vang lên. Tĩnh à, đi đâu đấy con? Không ăn cơm tối à? Tĩnh hơi ngạc nhiên vì không hiểu tại sao mẹ anh lại nói như thế. Con đang ở phòng mà mẹ. Anh lắp bắp. Là sao? Con vừa mới ở đây cơ mà. Đi qua nhà bạn chơi đấy hả? Con ở đấy là sao mẹ? Tĩnh càng ngạc nhiên dữ dội hơn. Anh chưa hề gặp bố mẹ mình. Tại sao lại thế này? Con đùa mẹ đấy hả? À đấy, tới cửa nhà rồi con trêu mẹ. Mẹ anh cúp máy đột ngột, khiến cho Tĩnh không kịp nói thêm câu nào. Anh vội vàng gọi lại nhưng không ai bắt máy. Có lẽ đang mải làm gì đó. Tĩnh thấy nỗi lo lắng dâng lên như cơn sóng trong lòng. Mẹ của anh cư xử như anh vừa về đó thăm nhà vậy. Nhớ tới vụ của Vân lần trước, lòng Tĩnh sôi sục cả lên. Có lẽ tên nhị trùng đã về tận quê của anh để giả mạo anh chăng? Nghĩ tới đây, Tĩnh cuống cuồng bật dậy, đi lại tán loạn trong phòng. Duy thấy vậy cũng tỉnh giấc, hỏi xem là có chuyện gì. Tĩnh nói ra mối nghi ngờ của mình. Duy khuyên anh nên về quê luôn để phòng có chuyện gì xảy ra. Vì thế dù đang mệt mỏi, Duy vẫn chờ Tĩnh ra bến xe Giáp Bát để bắt chuyến xe đêm về Hà Nam. Trên đường về quê, anh liên tục gọi cho mẹ nhưng điện thoại báo thuê bao không liên lạc được. Chính vì vậy nên Tĩnh càng cảm thấy sốt ruột. Chuyến xe cứ như kéo dài tới vô tận. Tới 5 giờ sáng, xe tới Hà Nam. Sau một đợt nghỉ ăn sáng ở quán ven đường, Tĩnh bắt xe ôm vào trong thành phố, tìm tới một địa chỉ nhà bố mẹ nuôi đang sống cùng với em trai anh. Sau khoảng 15 phút bon bon trên đường, tài xế cũng chở anh tới trước cổng nhà. Chiếc cổng màu xanh thiên thanh có dàn hoa giấy khẽ phủ xuống, nơi chốn yên bình của tuổi thơ anh. Tĩnh bấm chuông, nóng lòng chờ đợi, ruột như có lửa thiêu đốt. Bấm vài hồi chuông nhưng đợi mãi không thấy có động thái gì. Suýt nữa Tĩnh định trèo tường vào thì mới thấy bên trong nhà có ánh đèn bật sáng. Cửa nhà bật mở, người bước ra là mẹ của anh với bộ quần áo hoa quen thuộc. Dáng vẻ của bà ấy hơi gầy. Bà đi đôi dép loẹt quẹt, khẽ nheo mắt nhìn vì không thấy rõ ai đang đứng ngoài cổng. Tĩnh có chút thở phào vì thấy mẹ anh vẫn đang bình thường. Chắc điện thoại bà hết pin chăng? Khi mà anh bước lại gần, nhận ra anh, đôi mắt của bà mở to vì ngạc nhiên. Tay bà vẫn mở khóa cổng, miệng nói: Tĩnh còn à, sao lại ở đây? Con ra ngoài kiểu gì? Để bà mở hẳn cổng, Tĩnh bước vào sân, kẻ dùng hai tay ôm lấy vai của bà để biết chắc rằng bà không phải là ảo cảnh. Mẹ ơi, con xin lỗi, may quá mẹ không sao. Là sao hả Tĩnh? Sao giờ con lại mang hành lý đi rồi về không báo trước thế? Tôi còn ngủ trong nhà cơ mà. Đợt rồi đánh rơi khóa, mẹ vừa thay khóa cổng, sao con ra ngoài được? Tĩnh dẫn mẹ vào nhà rồi nói sẽ giải thích sau. Anh sồng sộc lao vào các căn phòng trong nhà để tìm kẻ nhị trùng. Bố của anh và em của anh đều đang còn ngủ. Phòng ngủ của Tĩnh bỏ lại mấy năm khi anh lên Hà Nội học vẫn y nguyên như vậy. Gà gối xếp gọn gàng, không có dấu hiệu gì bị đảo lộn. Mẹ anh đi phía sau anh, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khi tới phòng anh, mẹ khẽ bụm miệng: Ơ kìa, tối qua con vừa nằm trên giường, sao giờ vẫn y nguyên chằn gối thế này vậy? Mẹ biết tính của Tĩnh, anh hiếm khi nào cấp chăn phẳng phiu đẹp đẽ tới như thế. Tĩnh cúi đầu xuống khẽ nuốt nước bọt, anh cảm thấy họng khô khốc. Tĩnh quay ra hỏi mẹ về chính anh. Ngày hôm qua, người mà mẹ nhìn thấy, bà thuật lại những gì mà bà đã thấy. Tĩnh đột ngột trở về nhà, trò chuyện cùng bố mẹ rồi đi đâu đó mất. Lúc sau, quay trở về ăn một bữa cơm, tối chơi game và dạy em trai học bài, sau đó thì đi ngủ. Mọi thứ rất tự nhiên, bình thường như mọi lần Tĩnh về nhà. Không có gì khác biệt cả. Tĩnh nghe thế vô cùng sợ hãi, người anh run lên từng cơn. Tên nhị trùng đó đã sao chép gần hết những thói quen của anh, trà trộn vào gia đình anh mà không một ai hay biết. Hắn ta muốn thế chỗ của anh vì chưa thể khiến cho anh bỏ mạng trên con đường tìm kiếm bảo vật. Vậy liệu nếu anh thực sự chết đi, sẽ chẳng có ai tìm kiếm anh cả. Hắn sẽ cướp thể xác của anh và rồi sống cuộc sống của anh. Điều ấy khiến Tĩnh hoảng sợ vô cùng. Kính thưa quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 12 của câu chuyện ma kinh dị có tựa đề Nhị Trùng Thân Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh và ekip bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo vô cùng hấp dẫn của câu chuyện này. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.